Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 109 một bậc mưu sát 33. Thị cục office building, 5 tầng cục trưởng văn phòng ngoài cửa. Hàng Hiên quá vãng khoa viên run rẩy khóe mắt vòng qua văn phòng cửa một mảnh đất trống. Tránh né đúng giờ bom từ cục trưởng văn phòng trước cửa vội vàng đi qua. Liền cái ánh mắt cũng không dám cùng đối diện đồng sự giao hội. Dương cục quăng ngã nổi đánh chén tiếng gầm gừ từ kẹt cửa chui ra tới. Lấy không ngừng vươn lên sinh mệnh lực vì không khí truyền bá đại lâu chung mỗi cái góc. Ù ù tiếng vọng, hắn Sở Hành Vân có cái gì quyền lợi tự mình ra ngoài. Ai lại cho phép hắn ra ngoài? Ngươi làm phó đội trưởng, chẳng lẽ sẽ không ngăn hắn sao? Lão tử một ngày không ở liền đến phiên hắn làm chủ. Các ngươi này một đôi nhi cộng sự thật đúng là tường đồng vách sắt nhất trí đối ngoại. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Chúng ta đang ở liên hệ hắn, ta xem ngươi là ở bao che hắn. Hắn đem Đàm Kiêu cho ta làm ra, lại buông tay mặc kệ. Các ngươi biết Đàm thính trưởng cho ta bao lớn áp lực sao? Hiện tại ngươi cho ta ra cái chủ ý. Đàm Kiêu rốt cuộc là trả về là không bỏ. Dương Khai Thái mới vừa đi đến ngoài cửa, đã bị Dương Cục tiếng hô rót một lỗ tai. Trong lòng hoảng hốt, vội vàng đẩy cửa ra. Không thể phóng, Phó Diệp đứng ở bàn làm việc trước. Chính lực hiện mệt mỏi cúi đầu ai mắng. Trong tay cầm chính mình mắt kính. Nghe vậy Ninh Ấn Đường hướng cửa nhìn qua đi. Dương Khai Thái 2-3 bước vọt tới bàn làm việc trước. Thẳng mi lăng mắt đúng Lý Hợp Tình nói. Chúng ta nắm giữ tưởng nghị lời chứng. Đàm Kiêu chính là tiếp đi Phương Vũ người. Vì cái gì muốn thả hắn đi? Dương Cục cắn chết sau răng cấm. Trừng mắt nhìn hắn trong chốc lát. Ai làm ngươi vào được? Có ngươi nói chuyện phần. Cho ta đi ra ngoài. Dương Khai Thái không những không ra đi. Còn đi phía trước đi rồi một bước. Ba, ngươi không thể thả Đàm Kiêu. Ngươi thả hắn chính là cho hắn cung cấp tiêu hủy thi thể cơ hội, Dương Cục khí cực phản cười. Chiếu ngươi nói như vậy, ngươi biết hắn đem thi thể tàng chỗ nào rồi. Dương Khai Thái quật cường ưỡn ngực, chúng ta lập tức liền tìm tới rồi, lập tức. Lập tức là bao lâu? Ngươi có biết hay không chúng ta dài nhất khấu lưu hắn 2 ngày, Dương Khai Thái còn muốn nói gì? Nữa, thình lình trên vai đáp thượng một bàn tay. Liền lập tức cấm thanh, Phó Diệp đè lại bờ vai của hắn đi phía trước đi rồi 2 bước. Nhíu chặt mày dùng sức nhéo nhéo khóe mắt, đối Dương Cục nói, 2 ngày liền 2 ngày đi, chúng ta đi trước vội. Dương Cục ở bọn họ sắp ra cửa khi, Dương Cục bỗng nhiên đem Dương Khai Thái lưu lại, hơn nữa làm Phó Diệp đóng cửa lại, ngươi cùng ta đâu cái thật đế nhi, Dương Cục diện sắc sầu lo nói. Sở Hành Vân rốt cuộc làm gì đi? Dương Khai Thái chắp tay sau lưng đứng ở bàn làm việc trước. Rũ mắt xem trên bàn cây xanh. Nói, ta cũng không biết, dù sao sở đội không thể là đi ra ngoài ngoạn nhi. Dương Cục mãn hàm mũi nhọn con ngươi giống một. Phen châm chùy giống nhau đinh ở trên mặt hắn. Ngươi cả ngày đi theo hắn. Không lưu ý hắn hướng đi. Dương Khai Thái nghe ra hắn lời nói kỳ quặc. Ngẩng đầu buồn bực nói, cái gì hướng đi, Dương Cục suy tư luôn mãi, quyết định tiết lộ cho hắn một ít muốn mật, giữ kín như bưng nói, vừa rồi Trần Chính ủy cho ta gọi điện thoại, làm ta toàn lực phối hợp hắn điều tra, tuy rằng không có đem lời nói làm rõ, ta cũng biết hắn nói chính là nhằm vào Đàm Kiêu điều tra, Dương Khai Thái tuy rằng không hiểu quan, trường chi gian cấu kết cùng ủng hộ. Nhưng hắn cũng có thể minh bạch cảnh sát thính Trần Chính ủy lúc này thổi tới một trận đông phong. Nhất định sự ra có nguyên nhân, ta mấy ngày này đều đi theo phó đội, không biết sở đội hướng đi, Trần Chính ủy duy trì chúng ta trả án là chuyện tốt à. Ngài còn lo lắng cái gì? Dương Cục diện sắc thâm trầm thở dài, lưỡng đạo mày rậm khó phân thắng bại dây dưa ở bên nhau. Nói. Hắn Sở Hành Vân đến tột cùng xử cái gì thủ đoạn? Thế nhưng có thể vòng khai hạ ra tìm được Trần Chính ủy. Hiện tại liền ta đều bị động, hắn những lời này. Dương Khai Thái thực sự nghe không hiểu, đơn thuần lại trắng ra nói, chỉ cần hắn có thể phá án, mặt trên lại duy trì chúng ta tra án, đối ngài lại không có chỗ hỏng, Dương Cục trừng hắn. Nếu hắn không thể định đàm kêu tội, người nghĩ tới ta tình cảnh không có, người còn ngây ngô giúp hắn nói chuyện, không có khả năng. Đàm kêu giết người, hiện tại hai cọc án mạng quấn thân, hắn nhất định trốn không thoát. Dương Cục nhìn đến hắn này trương thẳng mi lăng mắt đơn thuần tương liền cảm giác sâu sắc sốt ruột. Hướng cửa vừa nhấc cằm, làm việc đi, Dương Khai Thái theo lời đi ra ngoài. Đi tới cửa lại dừng lại, quay đầu lại oán trách nói, ngài đừng mắng chúng ta phó đội, hắn mấy ngày nay chỉ ngủ 3-4 giờ, không biết ngày đêm tìm manh mối, đôi mắt đều ngao đỏ, hiện tại gánh nặng tất cả tại hắn trên người. Ngài còn mắng hắn, Dương Cục, nhi tử nếu không thành, hai cái cánh tay khuỷu tay đều ra bên ngoài quải. Nói xong, Dương Khai Thái duỗi tay chỉ hướng hắn trên bàn bày biện một hộp trà xanh. Đem kia hộp lá trà cho ta, phó đội hai ngày này uống cà phê đều mau đem dạ dày uống hỏng rồi, Dương Cục không lên tiếng. Chính hắn động thủ, xủy khởi lá trà đi rồi, ở nước trà gian pha một ly trà. Dương Khai Thái bưng chén trà trở lại cảnh sát đại văn phòng. Vài tên kỹ thuật đội cảnh sát đang ở từng cái bài tra tưởng nghị cung cấp đường phố ghi hình. Cũng dựa theo phóng xạ trạng giống còn có màu lam duệ đồ hình ảnh theo dõi phóng xạ đến phạm vi 10 dặm trong vòng, trải qua không biết ngày đêm thăm viếng đường phố cửa hàng cùng bài tra ghi hình. Rốt cuộc tìm được rồi màu lam duệ đồ cuối cùng một lần xuất hiện ở theo dõi chung hình ảnh. Ở Hoa Lĩnh Bắc Phố đi thông Nam Giao Lão Thành nội một cái phụ trên đường. Từ nay về sau màu lam duệ đồ hướng đi không rõ. Phó Diệp nhớ tới màu lam duệ đồ lốp xe thượng dính có xi măng. Tạm thời coi như là ở 9 tháng nhất hào sở nhiễm. Như thế suy luận, Nam Giao đích xác có mấy chỗ công trường đang ở thi công. Hoặc là đang ở tu kiều bổ lộ, Dương Khai Thái đi đến hắn bên người. Nhìn màn hình dừng hình ảnh, đem chén trà đưa tới hắn trong tay. Có manh mối sao? Phó Diệp tiếp nhận chén trà, thổi tan mặt ly lượn lờ dâng lên nhiệt khí, nhanh chóng quyết định nói. Tổ chức hiện tại sở hữu nhàn rỗi công việc bên ngoài. Theo ta đi, nói xong. Hắn đem trong ly nước trà uống một hơi cạn sạch, cầm lấy đáp ở lưng ghế thượng áo khoác, đi ra văn phòng. Dương Khai Thái đi theo hắn bên người, cầm bộ đàm liên hệ hai cái tiểu tổ, ước hảo ở Hoa Lĩnh Bắc Phố đại giao lộ sẽ cùng. Mới vừa đi ra cục cảnh sát đại lâu, Phó Diệp di động vang lên, là Kiều Sư Sư đánh tới. Lúc đó Kiều Sư Sư đang đứng ở bên đường một nhà trang phục cửa tiệm. Xen lẫn trong đón mặt trời lặn tan tầm trong đám người. Ngón tay vòng quanh đuôi tóc. Ngữ khí có chút điếu quỷ cười hỏi, phó đội, người biết Nghệ Chi Lâm đại dược phòng ở đâu sao? Một giờ trước, nàng cùng Triệu Phong bị từ truy tra lục hạ hướng đi tiền tuyến triệu hồi. Chấp hành sở hành vân trước khi đi cho bọn hắn tân nhiệm vụ. Điều tra, giáo thụ, Trịnh Tây Hà cung cấp giáo thụ khách sạn dừng chân khiến cho truy tung biến có dấu vết để lại. Bọn họ thông qua thu thập khách sạn nhân viên công tác khẩu cung biết được vị này giáo thụ vào ở. Khách sạn dùng không phải chính mình tin tức, mà là một phần tra vô chứng minh thực tế giả tạo thân phận chứng minh. Tuy rằng không có hắn chân thật tin tức nhưng là điều lấy khách sạn cửa ghi hình. Thực mau thu hoạch vị này giáo thụ hướng đi, giáo thụ thực cẩn thận, ra khách sạn sau tổng không ở cửa đi nhờ xe taxi. Bọn họ chỉ có thể tìm được giáo thụ ra vào khách sạn cửa ghi hình. Bất quá cũng đều không phải là không thu hoạch được gì. 8 tháng 27 hào, buổi tối 9 giờ tả hữu, giáo thụ ra ngoài trở về tiến vào khách sạn đại đường. Cũng mang về duy nhất một cái bại lộ hắn hướng đi manh mối. Hắn dẫn theo mấy hộp dược phẩm, đóng gói túi thượng thình lình ấn Nghệ Chi Lâm đại dược phòng chữ. Kiều Sư Sư cùng Triệu Phong lập tức hướng Nghệ Chi Lâm đại dược phòng xuất phát. Ở đâu? Phó Diệp đem chìa khóa xe ném cho Dương Khai Thái. Mở cửa xe đi ở ghế phụ. Hỏi, Kiều Sư Sư nhìn thoáng qua đường phố đối diện tiểu khu. Nói, Lục Hạ cửa nhà, Phó Diệp cửa xe quan đến một nửa. Dừng một chút, sau đó đem cửa xe hung hăng quăng ngã thượng, đè đè thình thịch thẳng nhảy huyệt thái dương. Lục Hạ, đúng vậy, Lục Hạ, Kiều Sư Sư cười nói. Nếu là trùng hợp nói, kia cũng thật là quá xảo. Nếu không chúng ta qua đi nhìn xem. Phó Diệp hơi một trầm tư, nói, ân, động tác nhanh lên, mình bạch. Kiều Sư Sư treo điện thoại. Vừa vặn nhìn đến Triệu Phong từ dược phòng ra tới. Thế nào, nàng hỏi, Triệu Phong nói, chính là lão nhân này. Đây là hắn mua dược phẩm đơn tử. Kiều Sư Sư tiếp nhận đi vừa thấy. Phát hiện tất cả đều là chút tầm thường côn cùng thuốc hạ sốt linh tinh đồ vật. Lão Đông Tây bị thương. Nhân viên cửa hàng nói, ngày đó buổi tối hắn là che lại cái trán tiến vào. Thủ đoạn cũng bị dao nhỏ cắt một đạo. Nói chính mình bị cướp bóc. Kiều Sư Sư xì một tiếng khinh miệt. Cướp bóc du côn mới không dám động đao, dứt lời thu hồi biên lai hướng phố đối diện đi đến. Vào xe Monster, bọn họ giống tiểu khu bảo an thuyết minh ý đồ đến. Lấy được Lục Hạ tồn lưu tại bảo an chỗ chìa khóa. Thẳng đến 4 hào lâu, Lục Hạ ở tại 4 hào lâu 301, không cần ngồi thang máy, đi bộ vài bước liền đến. Tới rồi lầu 3, mới ra thang lầu chỗ ngoặt, Kiều Sư Sư liền nghe được hàng hiên vang lên một cái tiếng đóng cửa. Như là mới vừa lộ diện đã bị quăng một cái bế môn canh. Không biết là khóa cửa cũ xưa, vẫn là chìa khóa cũ xưa, hay là bảo an cấp sai rồi chìa khóa. Tóm lại 301 thất môn rất khó mở ra. Kiều Sư Sư tính tình lại cấp, xoay vài cái chìa khóa mở cửa không ra. Thủ pháp liền càng thêm thô bạo, toàn bộ hàng hiên đều quanh quẩn loảng xoảng đương mở cửa thanh. Có thể là bởi vì bọn họ có chút nhiễu dân, cho nên 301 cách vách 302 hộ gia đình bỗng nhiên mở ra môn. Các ngươi tìm ai? Một vị ăn mặc ở nhà váy dài nữ nhân đi ra. Lực hiện nghi hoặc nhìn bọn họ, nàng một lộ diện, Kiều Sư Sư liền cảm thấy nàng quen mắt, hoặc là bởi vì nàng chính mình bản thân liền như thế đi. Cho nên nàng đối xinh đẹp nữ nhân ấn tượng đều rất sâu. Đặc biệt là giống lúc này đứng ở 302 cửa phòng trước vị này như thế cao gầy mỹ lệ nữ nhân. Theo lý thuyết nàng nếu gặp qua, ấn tượng liền sẽ rất sâu mới đúng. Nhưng là nàng nhất thời nhớ không nổi ở nơi nào nhìn thấy quá gương mặt này. Chúng ta là cảnh sát, căn nhà này chủ nhân hai ngày này trở về quá sao? Kiều Sư Sư biên mở khóa biên hỏi. Ta không chú ý, kia nữ nhân nhìn chằm chằm nàng trong tay chìa khóa nhìn trong chốc lát. Bỗng nhiên cười, đi qua đi nói, ngươi đem chìa khóa cắm phản, nói nàng đem chìa khóa từ Kiều Sư Sư trong tay lấy qua đi. Điều chỉnh một chút góc độ, một chút liền khai khóa, chờ nàng đến gần, Kiều Sư Sư ngửi được trên người nàng hương thơm nước hoa vị. Bừng tỉnh nói, ngươi là Hạ Thừa trợ lý đi. Hà Vân Thư mở cửa, đem chìa khóa còn cho nàng, lùi ra phía sau hai bước, nét mặt biểu lộ thập phần khéo léo tươi cười. Là, chúng ta gặp qua sao? Kiều Sư Sư cười nói, năm trước quá Trung Thu. Ta nhớ rõ người cùng tiếu thụ đến thị cục đưa quà bánh Trung Thu, lại nói tiếp cũng là thác sở. Hành Vân Phúc, năm trước quá Trung Thu, Hạ Thừa phái hai vị trợ lý kéo một chỉnh xe bánh Trung Thu xa hoa hộp quà. Toàn cục cảnh sát nhân thủ một phần, nàng ỷ vào có sở Hành Vân chống lưng, mặt dày vô sỉ nhiều hướng tiếu thụ thảo mấy hộp, cuối cùng giúp nàng đem hộp quà lấy lại đây chính là vị này mỹ lệ nữ trợ lý. Lúc ấy nàng chỉ lo chiếm tiện nghi, không có quá đa lưu tâm Hà Vân Thư, chỉ nhớ rõ từ nàng trong lòng ngực tiếp nhận hộp quà khi ở trên người nàng ngửi được xa xỉ nước hoa. Vì, thẳng đến Hà Vân Thư đi rồi nghe được nam các đồng sự hưng phấn không thôi thảo luận vị này dáng. Người bộ dạng dị thường ưu việt nữ trợ lý, nàng mới miễn cưỡng nhớ lại Hà Vân Thư non nửa cái sườn mặt tới. Hôm nay lại lần nữa nhìn thấy bản tôn, nàng mới hiểu được vì cái gì lúc ấy nam các đồng sự lâm vào một hồi cuồng hoan giữa. Hà Vân Thư tựa như thiên nga trắng giống nhau, khí chất phi phàm. Mỹ Minh Diễm lại không yêu mị, ánh mắt thập phần trong sáng thanh thuần, thoáng như xử nữ, nếu không phải rất rõ ràng Hạ Thừa đã bị Sở Hành Vân thu. Nàng thật sự muốn hoài nghi Hạ Thừa đem như vậy một nữ nhân lưu tại bên người là vì thỏa mãn bản thân tư dục. Hà Vân Thư hiển nhiên cũng không có nhớ tới nàng, nhưng là nàng tố chất cùng giáo dưỡng không cho phép nàng biểu hiện ra ngoài sự đối phương nan kham, xấu hổ, vì thế cười nói, đúng vậy, ta đi qua thị cục, nguyên lai các ngươi là sở đội trưởng đồng sự A, cùng nàng hàn huyên hai câu. Kiều Sư Sư lại lần nữa thiết nhập chính đề, căn nhà này chủ nhân bao lâu không đã trở lại, Hà Vân Thư hơi một suy tư. Nói, cái này ta cũng không rõ lắm, ta công tác tương đối vội, đi sớm về trễ, cũng không có chú ý quá, bất quá, ở nơi này Lục tiên sinh giống như gần một tuần không có đã trở lại, ngươi cùng hắn quen thuộc sao? Kiều Sư Sư hỏi. Hà Vân Thư giống họa chung rụt rè mỹ nhân dường như che miệng cười cười. Nói, Lục tiên sinh rất ít ra cửa, ta chỉ ở nghỉ ngơi khi gặp qua hắn vài lần, hắn thực nội hướng, ta hướng hắn vấn an, hắn cũng không có lý coi quá ta, Hà Vân Thư chứng thực Lục Hạ quái gở cùng lánh đời. Hơn nữa Lục Hạ có trong hồ sơ phát sau liền không còn có hồi quá ra. Chẳng lẽ hắn liền chính mình trụ địa phương cũng hoàn toàn quên mất sao? Cảm tạ Hà Vân Thư, nàng cùng Triệu Phong đi vào Lục Hạ ra, đẩy cửa ra đó là ập vào trước mặt hơi ẩm cùng âm u ánh sáng. Này phòng hướng cực dễ thải dương, nhưng là phòng ở chủ nhân đem sở hữu cửa sổ đóng cửa. Kéo lên bức màn, phòng trong giống như phòng tối. Phòng ở trang hoàng cực giản, gia cụ cũng là cực giản. Nhưng là vượt quá Kiều Sư Sư sở liệu sạch sẽ, đối với một cái sống một mình hơn nữa quái gở nam nhân tới nói. Sở hữu đồ vật đều đãi ở chúng nó hẳn là đãi địa phương. Không có thích góp quá nhiều sinh hoạt rác rưởi, đã xem như sạch sẽ. Nàng cùng Triệu Phong đem phòng khách cùng phòng ngủ đều lục soát một lần. Chỉ ở tìm ra Lục Hạ cùng ngoại giới liên hệ, cùng Thục Vương cung liên hệ. Cùng luyện độc giáo thụ chi gian liên hệ, nhưng là bọn họ không thu hoạch được gì. Lục Hạ phòng vừa xem hiểu ngay, trừ bỏ giường quầy cái gì đều không có, liền một chương ảnh chụp đều không có. Kiều Sư Sư kéo ra tủ đầu giường, ở một đống vụn vặt vật nhỏ chi gian không có mục đích phiên tới tìm đi. Kết quả chỉ tìm được một quyển Hồng Gia bất động sản chứng. Mở ra bất động sản chứng. Nàng rốt cuộc biết vì cái gì Lục Hạ có thể quanh năm suốt tháng không công tác không ra khỏi cửa. Trạch ở nhà bảo dưỡng tuổi thọ, người này mệnh hảo, cha mẹ ở Nam Giao nhà cũ bị dỡ bỏ cái thành khu biệt thự. Phân một bộ phòng ở không nói còn bổ mấy chục vạn. Cha mẹ sau khi chết liền đem này bút khả quan di sản để lại cho hắn. Bất quá này xem như một cái đầu mối mới. Bọn họ cần thiết đi thăm dò Lục Hạ biệt thự. Tiểu Kiều, Triệu Phong bỗng nhiên kêu nàng một tiếng. Kiều Sư Sư xủy khởi bất động sản chứng đi ra phòng ngủ. Đi vào cùng toilet tiếp giáp một gian trước cửa phòng. Thử xem này phiến môn có thể hay không mở ra, Triệu Phong nói. Kiều Sư Sư lấy ra một chuỗi chìa khóa. Từng cái thử thử, đều mở không ra, muốn phá cửa mà vào. Nhưng là này phiến môn vượt quá tưởng tượng kiên cường, vì thế Triệu Phong duỗi trường cánh tay đem nàng sau này ngăn cản vài bước. Đột nhiên nhấc chân một chân đá văng cửa phòng tạp hướng vách tường phát ra một tiếng cực cụ phá hư tính tiếng vang. Đàn ông, xoáy khí A, Kiều Sư Sư ở hắn phát đạt bộ ngực thượng vỗ vỗ. Sau đó đi vào phòng, mới vừa rồi dùng sức quá mãnh. Triệu Phong đứng ở cửa đỡ khung cửa ước lượng chân phải hoạt động cổ chân. Nhìn Kiều Sư Sư ở âm u trong nhà đổi tới đổi lui. Này gian phòng tuy rằng như cũ lôi kéo bức màn, nhưng thông qua trong nhà mơ hồ sự vật hình dáng, có thể thấy được phòng này là Lục Hạ phòng vẽ tranh. Sao, Kiều Nhi, còn chưa khôi phục hành động năng lực? Triệu Phong thấy Kiều Sư Sư ngồi xổm trên mặt đất cầm mấy trương giấy vẽ xem. Cảnh giác hỏi, Kiều Sư Sư đặt tối tăm bên trong, thanh âm có chút run rẩy. Ngươi tiến vào, Triệu Phong đi vào phòng vẽ tranh. Chuyện thứ nhất chính là đi đem bức màn kéo ra. Lúc này ngoài cửa sổ mặt trời lặn vừa vặn hoàn toàn đi vào Trân Châu Tháp eo tuyến. Ấm hoàng quang ở thành thị bên kia xa xôi không thể với tới đường chân trời thượng tràn ra một cái. Kim sắc ánh sáng, làm người khó có thể phân rõ lúc này rốt cuộc là ở ngày thăng vẫn là mặt trời lặn. Bức màn bị kéo ra, cuối cùng một tia hoàng hôn ánh sáng đầu nhập trong nhà. Như là thắp sáng hắc ám một tràn ánh nến, Triệu Phong xoay người, thấy rõ trong nhà toàn cảnh trong nháy mắt liền ngây ngẩn cả người. Này gian phòng vẽ tranh rất lớn, cũng thực trống trải, chỉ có phòng ở giữa bãi một bộ giá vẽ cùng ghế dựa. Nhưng là phòng bị hoàng hôn ánh sáng nhét đầy khi, hắn lại lập tức sinh ra một loại lâm vào bẫy dập. Bị vây quanh kinh tủng cả mân y trong phòng trừ bỏ bọn họ lại vô người khác. Nhưng là lại bài bố từng đôi rậm rạp nhiều đếm không xuể đôi mắt. Vây quanh ở bốn phương tám hướng, chen đầy mỗi cái góc. Những cái đó đôi mắt đến từ chính một nữ nhân trên mặt. Không đếm được nữ nhân, vô số chương họa nữ nhân mặt giấy vẽ phủ kín mặt đất. Dán đầy vách tường, cùng khuôn mặt, cùng hai mắt, che kín bốn phương tám hướng. Vô số song nữ nhân đôi mắt đang xem tự mình xâm nhập hai vị khách nhân. Lão thành nội đang ở thi công địa điểm đông đảo, trừ bỏ tu kiều bổ lộ. Chỉ là ở kiến cao lầu liền có không dưới hơn 10 đống. Hơn nữa địa lý vị trí tán loạn vô tự. Phó Diệp chỉ huy cảnh sát từ ven chỗ hướng trung tâm khu vực thảm thức tìm tòi. Này hai ngày không ăn không uống không ngủ được, cũng nhất định phải đem Phương Vũ thi thể tìm ra. Dương Khai Thái đương nhiên cùng hắn tạo thành một tổ, cầm màu lam duệ đồ ảnh chụp ở công trường khắp nơi tìm kiếm khả năng tồn tại người chứng kiến. Thái Dương dần dần hoàn toàn đi vào thành thị một chỗ khác. Thành phố Ngân Giang nghênh đón lại một cái đêm tối. Công nhân nhóm sôi nổi kết thúc một ngày công tác. Hai ba thành đàn đi ra thi công hiện trường. Đều không phải là hai cái tra xét án mạng cảnh sát có thể ngăn cản trụ mỏi mệt dòng người. Phó Diệp đứng ở dần dần gia tăng bóng đêm bên trong. Mờ mịt lại nôn nóng hướng bốn phía nhìn một vòng. Nhưng là trừ bỏ bốn phía mở mang vô biên vọng không đến cuối đêm tối. Cái gì đều nhìn không tới. Công nhân nhóm ngồi trên từng chiếc minibus, từ nhận thầu phương tái hồi công nhân ký túc xá, ngừng ở ven đường Việt Dã bỗng nhiên lóe lóe đèn xe. Đem đang ở ngăn đón một người nam nhân hỏi chuyện Phó Diệp lực chú ý hấp dẫn qua đi. Dương Khai Thái đem cánh tay vươn ngoài cửa sổ chiều hắn vẫy tay. Hô, phó đội, chúng ta đi phía trước nhìn xem. Phó Diệp đi đến ghế điều khiển cửa xe trước. Ta khai trong chốc lát ta không mệt. Ngươi lên xe đi, Phó Diệp trở lại trên xe ngồi ở ghế phụ. Nương trong xe ánh đèn mở ra bốn phía công trường phong thi công đồ tìm kiếm sở hữu khả năng tàng. Thì địa điểm mân y Dương Khai Thái xé mở một túi bánh mì đưa tới trước mặt hắn. Đừng có gấp phó đội. Chúng ta còn có thời gian, bọn họ còn có thời gian không giả. Hai ngày nội đem sở hữu công trường phiên một lần cũng đều không phải là không thể hoàn thành gian. Khổ nhiệm vụ, nhưng là liền sợ Đàm Kiêu theo chân bọn họ đoạt thời gian. Chỉ cần bọn họ không tìm được Phương Vũ thi thể, Đàm Kiêu liền có cơ hội hủy thi diệt tích. Tới rồi lúc ấy, không có thi thể cung cấp với Đàm Kiêu không có giết người. Cảnh sát chỉ có thể phóng thích Đàm Kiêu. Đạo lý này Dương Khai Thái đương nhiên minh bạch. Hắn trong lòng nôn nóng cũng không so Phó Diệp thiếu. Nhưng là hắn cũng minh bạch Phó Diệp lúc này đem thật mạnh áp lực cùng trách nhiệm toàn bộ gánh. Trên vai thượng, yêu cầu vì một cái nữ hài vong linh hay không có thể được đến an giấc ngàn thu mà phụ trách. Sở Hành Vân ở nói con có thể giúp hắn chia sẻ. Sở Hành Vân không ở. Hắn chỉ có thể một vai chọn, Phó Diệp cầm tản ra chất bảo quản cùng thơm ngọt hơi thở bánh mì. Có chút bất đắc dĩ cười nói, ta hiện tại rốt cuộc minh bạch Sở Hành Vân vì cái gì luôn là nhớ thương về hưu, nếu không ta. Liên hệ sở đội, làm hắn trở về đi, Phó Diệp lại lắc đầu, xé xuống một cái bánh mì, nói, cho hắn 2 ngày thời gian. Hắn có đồng dạng chuyện quan trọng phải làm đi, lúc này sắc trời đã toàn tối sầm. Bầu trời nhảy ra mấy viên vụn vặt ngôi sao, bị gió đêm thổi lung lay. Lúc sáng lúc tối, còn không có ăn mấy khẩu bánh mì. Bỗng nhiên nghe được xe ngoại một người gân cổ lên chửi bậy thanh. Phó Diệp thông qua kính chiếu hậu xem qua đi, nhìn đến phía sau cách đó không xa một cái trống sảnh công nhân đứng ở xi măng máy trộn bê tông bên. Hướng về phía một chiếc chở công nhân đi xa minibus lớn tiếng thét to. Lỗ mãng giọng nói quê hương ở trống trải yên lặng ban đêm phá lệ đột ngột. Làm sao vậy sư phó? Phó Diệp đi đến hắn bên người hỏi. Đám tôn tử này, mới vừa phô tốt xi măng. Nghiền tới nghiền đi nghiền tới nghiền đi. Đều bao nhiêu lần, ngày mai còn phải trọng soát. Phó Diệp lúc này mới phát hiện công trường ngoại quốc lộ phụ đoạn. Đường trong đó có một tiểu tiệt đang ở tu bổ. Cũ xi măng đã đào ra. Cũng đã phô hảo tân xi măng. Xi măng khô cạn sau nhan sắc cùng chung quanh sắc điệu rõ ràng có khác biệt. Chỉ là xi măng chưa khô khi gặp quá bánh xe nghiền áp. Đoạn đường trung tâm xuất hiện lưỡng đạo thật sâu vết bánh xe ấn ký. Hắn ngồi xổm ven đường, dùng đèn pin chiếu hướng mặt đường lốp xe ấn. Này lộ khi nào tu? Sư phụ già nói, sớm, tu hơn nửa tháng, mới tu tới nơi này, ta là nói. Xi măng là khi nào soát? Nga, nhất hào buổi tối, Phó Diệp bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn hắn. Đen kịt con ngươi nháy mắt bị thắp sáng. Ngươi xác định. Xác định, chúng ta lúc ấy suy nghĩ buổi tối xe thiếu. Tân xi măng hảo bảo tồn, soát hảo liền tan tầm. Không nghĩ tới ngày hôm sau tới vừa thấy, đã bị nghiền hỏng rồi. Này lưỡng đạo xe ấn là ở nhất hào buổi tối xuất hiện. Ta đây không biết, dù sao ngày hôm sau liền có Phó Diệp tìm ra màu lam duệ đồ bánh xe ảnh chụp. Lại ngồi xổm trên mặt đất căn cứ khắc ở xi măng đồ án cẩn thận đối lập. Rốt cuộc tìm được một tia manh mối, bánh xe ấn đích xác thuộc về màu lam duệ đồ, hơn nữa dựa theo đồ án phân tích, là màu lam duệ đồ tới khi lưu lại dấu vết, nói cách khác, 9 tháng nhất hào buổi tối Đàm Kiêu lái xe trải qua. Chính là con đường này, như vậy chiếc xe xử quá nơi đây, tiếp tục đi tới phương hướng liền ở phía đông, hắn đứng lên, trong tay đèn pin chỉ hướng đi thông đông phương quốc lộ thượng. Chỉ là lưỡng đạo ánh sáng quá ngắn ngủi quá mỏng manh. Dần dần tiêu ẩn với trong bóng tối. Bỗng nhiên, từ chính đông phương hướng truyền đến một tiếng ầm vang vang lớn. Như sấm sét xé rách màn trời. Mặt đất một trận rung động. Bên kia đang làm gì? Phó Diệp vội hỏi. Sư phụ già tập mãi thành thói quen nói. Tạc đường dây, trước kia hoàn thành tuyến không ở phía đông sao? Hiện tại muốn tạc. Tu đến phía nam Bạc Giang Đại Kiều bên kia đi, nói. Sư phụ già buồn bực nói. Không phải nói tháng 10 khởi công sao? Như thế nào hiện tại liền bắt đầu tạc? Giọng nói xuống dốc, Phó Diệp cất bước chạy hướng xe cảnh sát. Cực độ không bình tĩnh bộ dáng đem Dương Khai Thái hoảng sợ. Sở hữu công việc bên ngoài. Hiện tại lập tức chạy tới Lão Thành nội ngầm đường dây 103 đoạn đường. Nhanh lên. Dương Khai Thái sớm tại hắn lên xe khi liền đánh bốc cháy. Nghe vậy cũng đánh xe bay nhanh ở quốc lộ thượng hướng một vòng bạo phá sau khi đi qua khôi phục. Yên lặng Lão Thành nội chạy đến. Phát sinh chuyện gì phó đội? Phó Diệp ném xuống bộ đàm. Lấy ra di động liên lạc kỹ thuật đội điều tra phụ trách đường dây dỡ bỏ công trình chính là nào một. Nhà nhận thầu Phương, treo điện thoại mới cắn răng nói. Phương Vũ khả năng liền ở phía trước, Phương Vũ. Dương Khai Thái sửng sốt một chút, theo sau trái tim bùm một tiếng giống như rơi đế. Nếu Phương Vũ thi thể liền ở đường dây đường hầm hạ. Như vậy lúc này đang ở bạo phá công trình chính là ở. Hủy thi diệt tích, hắn tựa hồ có thể nhìn đến thi công đội ở khu chiêng gõ mõ chuẩn bị đợt thứ hai bạo phá. Mà Phương Vũ thi thể giấu ở đường hầm nào đó hắc ám góc. Lẳng lặng chờ đợi tan xương nát thịt, chờ đợi hồn phi phách tán. Phó Diệp thực nóng này, từ cảnh lâu như vậy vẫn là lần đầu như thế không bình tĩnh. Cắt gao nắm di động chờ đợi kỹ thuật đội truyền đến tin tức. hai mắt như ban đêm tuần du chuẩn đâm thủng phía trước ám dạ. Nhìn chằm chằm khẩn phiêu đãng ở màn đêm hạ dẫn dắt bọn họ phương hướng nữ hài nhi vong linh. Ta biết nhận thầu phương là ai. Dương Khai Thái bỗng nhiên hô. Phó Diệp một đôi dị thường đen đặc con ngươi nhìn về phía hắn. Ai? Dương Khai Thái bắt lấy tay lái. Cả người đều đang run rẩy, mắt nhìn phía trước, hàm răng không ngừng run lên. Chu Thế Dương cùng ta để qua. Hắn ca phái hắn nhìn chằm chằm một cái công trình. Ở tháng 10, chính là tạc đường dây. Trùng tu hoàn thành tuyến. Phó Diệp khuôn mặt ngẩn ra. Tâm tình thế nhưng ở trong nháy mắt khôi phục quỷ bí bình tĩnh. Càng thêm lãnh lệ con ngươi lại lần nữa đâm thủng phía trước vô biên ám dạ. Kinh giận quá mức, hắn thế nhưng có chút buồn cười. Đàm Kiêu thật tàn nhẫn. Chính hắn phạm phải tội nghiệt, lại ý đồ làm Chu Thế Dương cùng Chu Cư Lương mua đơn. Hắn liều chết, cũng muốn bắt Chu Thế Dương một thân nước bẩn. Hết chương.